Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, cừu gia. Đồ tể, mù lòa cùng câm điếc bọn người soạt một tiếng xông tới. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Mắt không chớp quan sát hắn con mắt thứ ba. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Người thọt đã chạy đến ngoài trăm dặm, quay đầu nhìn thấy đồ tể bọn người chính vây ở bên người Tần Mục. Dù là người thọt độ dày da mặt kinh người, cũng không nhịn được mặt mo đỏ bừng, lại chạy trở về. Tất cả mọi người biết hắn nhát gan, nhưng cũng không có hủy bỏ, mà là cẩn thận quan sát Tần Mục con mắt. Tần Mục trong mắt đổi tới đổi lui, lúng ta lúng túng nói, bà, chư vị gia gia, các ngươi đang nhìn cái gì? Tư bà thấy cực kỳ cẩn thận, không có phát hiện hắn trong con mắt thứ ba có cái gì dị trạng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn đồng tử này như là điệp văn. Trong ánh mắt hoa văn hiển nhiên cùng nhân loại bình thường con mắt khác biệt. Giống như là cánh hồ điệp cấu tạo, mà lại loại hoa văn này còn tải không ngừng du động. Cải biến, Mục Nhi, người thật không nhớ nổi vừa rồi chuyện gì xảy ra. Tư bà hỏi, Tần Mục khổ sở suy nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên, ta nhớ được, đám người không khỏi khẩn trương lên. Tần Mục cười nói, ta thôi động bá thể tam đan công, dựa theo mù ra ra hoàn thiện thần nhãn công pháp vận hành đến con mắt thứ ba lúc. Cảm thấy một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng vọt tới. Giống như chính mình không gì làm không được. Sau đó, hắn nhíu chặt lông mày, lại lâm vào trong khổ tư. Phía sau ký ức liền trống rỗng. Hắn giống như ném đi một đoạn ký ức, mà loại tình huống này cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Tại Phong Đô, Diêm Vương phong ấn hắn ngọc bội, liền phát sinh qua một lần. Về sau Phược Nhật La cũng phong ấn ngọc bội, lại phát sinh qua một lần. Lần này cùng ngọc bội không quan hệ, không nghĩ tới cũng bị mất một đoạn ký ức. Ngọc bội của ta đâu? Tần Mục đột nhiên tê cả da đầu, vội vàng đứng dậy, tìm đông tìm tây, tay chân lạnh buốt, run giọng nói, ta tổ truyền ngọc bội không thấy. Phi, không phải tổ truyền, là thổ bá luyện chế cho ta áp chế ma tính ngọc bội không thấy. Bà, mù ra ra, các ngươi có thấy hay không ngọc bội của ta? Thọt ra ra, nhất định là ngươi cầm đi đúng hay không? Không cần chơi, sẽ bộc phát nguyền rủa. Nhanh lên trả lại cho ta. Người thọt lắc đầu nói, ta không có trộm ngươi ngọc bội. Bất quá, nguyền rủa thật là phát sinh. Tần Mục thân thể đại chấn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước to lớn hố trời. Trước mặt hắn, lúc đầu không lo thành biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cự đại vực sâu, vô cùng to lớn, bên trong là quay cuồng biển lửa nham thạch. Quả nhiên là một mảnh nham tương biển cả, rộng lớn đến dọa người. Nguyền rủa này uy lực, có chút lớn đến đáng sợ. So ta rơi ở trong tay Phược Nhật La lần kia, đáng sợ gấp trăm lần. Tần Mục lẩm bẩm nói, Mục Nhi, vừa rồi thổ bá xuất hiện, đưa ngươi ngọc bội đặt ở ngươi trong con mắt thứ ba. Tư bà đi tới, phân phó nói, ngươi trước thanh tỉnh một chút, chúng ta mấy cái qua bên kia nói chuyện sự tình. Tần Mục mờ mịt gật đầu, tư bà liếc qua mù lòa, mù lòa lập tức cảnh giác lên, đang muốn chạy đi. Đồ tể cùng câm điếc một trái một phải đem hắn kẹp ở trung ương. Một cái quờ lấy cánh tay trái của hắn, một cái quờ lấy cánh tay phải của hắn. Các ngươi làm cái gì? Mù lòa bị bọn hắn dựng lên đến, hai chân bay lên không? Kêu lên, tất cả mọi người là một cái thôn. Các ngươi muốn làm gì? Tốt xấu lưu chút mặt mũi. Mục Nhi, Mục Nhi. Đồ tể cùng câm điếc đầy mặt nụ cười mang theo hắn đi hướng nơi xa. Tần Mục quay đầu đang muốn hỏi thăm, Tư bà ôn nhu cười nói, Mục Nhi, chúng ta đi nói chuyện, ngươi liền không cần theo tới rồi. Cực kỳ thanh tỉnh một chút, người thọt, kẻ điếc, chúng ta đi. Bá Sơn, ngươi cũng theo tới, đám người rời đi, các ngươi không nên quá phận a, không nên động thô. Tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Thần nhãn công pháp cũng có các ngươi một phần. Ta truyền thụ cho Mục Nhi thời điểm các ngươi cũng ở bên cạnh. Cũng là cho phép, các ngươi thật đánh, người thọt, ngươi cũng có mặt đánh ta. Bá Sơn, ta là ngươi sư thúc, đồ tể, chúng ta quan hệ tốt nhất. Các ngươi bất công, họa là Mục Nhi xông ra tới. Các ngươi tại sao không đi đánh hắn? Mục Nhi, cứu ta. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, lấy ra một chiếc gương, dò xét chính mình mi tâm con mắt. Trong mi tâm con mắt hết thảy bình thường. Hắn nhìn không ra mắt dọc này có cái gì chỗ đặc biệt. Con mắt này đến cùng có tác dụng gì? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sau một lúc lâu, đám người hài lòng trở lại vực sâu bên cạnh. Mù lòa mũi bầm dập, y quan không ngay ngắn. Tần Mục quay đầu, vừa mừng vừa sợ nói. Bà, ta vừa rồi một lần nữa thôi động bá thể tam đan công. Cuối cùng phát hiện mắt dọc này bí mật. Từ bà bọn người dùng mình, đang muốn đào tẩu. Tần Mục đã thôi động bá thể tam đan công. Mi tâm viên kia mắt dọc cũng không có lộ ra kinh khủng dị tượng. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng hổ thẹn. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, thôi động bá thể tam đan công, nói, ta đang thôi động mắt dọc này lúc, có thể nhìn thấy vô tận U Đô, còn có thể nhìn thấy mỗi người dưới sinh tử thần tàng U Đô. Ta cảm thấy ta thậm chí có thể dùng con mắt này xé rách sinh tử thần tàng U Đô, trực tiếp đoạt tính mạng người. Đồ tể ho khan một cái, nói, Mục Nhi, một mắt liền chừng chết người khác, không tốt lắm đâu, làm đất trời oán giận, có hại âm đức, hay là một đao chém chết tương đối tốt. Người mắt dọc này, có thể không dùng xong là đừng dùng. Tư bà, mù lòa bởi người liên tục gật đầu, người thọt nói, người có thể ở sau lưng đâm chết hắn. Cũng so ngươi dùng con mắt thứ ba chừng chết hắn muốn tốt. Tần Mục kinh ngạc, thử dò xét nói, không phải một dạng sao? Bá Sơn lớn giọng nói, đương nhiên không giống với, ngươi nếu là vận dụng ngươi con mắt này, chỉ sợ, đồ tể đao gác ở trên cổ của hắn. Sắc mặt âm trầm, Bá Sơn tế tử vội vàng ngừng miệng không nói. Tần Mục hồ nghi, Phược Nhật La. Ngươi cảm nhận được sao? Lục Ly cảm ứng được Tần Mục con mắt thứ ba mở ra tản ra khủng bố năng lượng. Tạo thành không gian vặn vẹo. Thấp giọng nói, đây chính là U Đô thần tử đại uy năng. Ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi thống trị Thái Hoàng Thiên. Ngươi cũng chỉ cần giúp ta đạt được hắn. Nếu như ta có thể đạt được hắn, sẽ có được sức mạnh cỡ nào? Phược Nhật La ngóng nhìn Vô Vọng Thành phương hướng, sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được Tần Mục mất khống chế lúc bộc phát ra kinh người rung động. Hỏa La chết rồi, chẳng lẽ cũng cùng hắn có quan hệ? Còn có Thiên Phong Cấu, người nhất định đừng để ta thất vọng, mà tại phía trước, từng tôn đến từ U Đô Ma Thần xuất lĩnh lấy đếm mãi không hết U Đô Ma Quái đại quân ngay tại trùng. Trùng điệp điệp hướng Ly Thành phương hướng xuất phát, Tần Mục mất khống chế, lập tức những ma tộc chi tổ này thân thể cứng ngắc. Hoảng sợ nhìn về phía Tần Mục khí tức truyền đến phương hướng, mà U Đô Ma Quái đại quân cũng rối loạn bất an. Hoảng sợ muôn dạng, không tiến thêm nữa, mà lại nhao nhao xoay người như thủy triều hướng về sau dũng mãnh lao tới. Lẫn nhau chà đạp, căn bản không dám tiếp tục đi tới. Trong lúc nhất thời bị dẫm chết U Đô ma quái vô số kể. Còn có chút ma quái ngại những đồng bạn khác chạy chậm, vậy mà hướng đồng bạn thống hạ sát thủ. Ma tộc đại quân hỗn loạn tưng bừng, mà những ma tộc chi tổ kia cũng quay người liền trốn. Bốn chỗ chui loạn, hận không thể lập tức trở về U Đô trốn ở sâu trong bóng tối. Bọn hắn đối với Tần Mục mất khống chế truyền đến khí tức có một loại sợ hãi thật sâu. Cho dù bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác không có bao nhiêu linh trí, nhưng cũng vô pháp quên năm đó cự hình hài nhi kia bốn chỗ đồ sát thôn phệ bọn hắn tình hình. Đột nhiên, Lục Ly cao giọng thét lên, trong miệng truyền đến quỷ dị khó lường U Đô ngữ. Những ma tộc chi tổ này từ từ an tĩnh lại, không còn đào tẩu, ước thúc những U Đô ma quái kia. Bốn chỗ đánh giết đào binh, lại không lâu nữa, thổ bá nham tương phân thân xuất hiện, đem Tần Mục phong ấn, cỗ khí tức kinh khủng kia biến mất. U Đô ma quái lúc này mới không còn chạy tứ phía. Chỉnh đốn thành quân, tiếp tục đông tiến, ma tộc thế giới, tiểu phu thánh nhân các loại 25 tôn đến từ đại khư thần ma nhao nhao ngẩng đầu. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cho dù là tại ma tộc tòa này La Phù Thiên cũng có thể cảm ứng được từ Thái Hoàng Thiên truyền đến. Dị động là khối ngọc bội kia phong ấn chấn áp ma tính bạo phát. Tiểu phu thánh nhân phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, may mắn lúc ấy ta không có trực tiếp đem ngọc bội phong ấn giải khai. Ta nghe được hắn là sinh ra tại U Đô, liền biết trong này có gì đó quái lạ. Một vị thần chỉ nói, thiên sư nói tới ai? Tiểu phu thánh nhân có chút đau đầu, nói, tiểu đệ tử của ta. Không nói hắn, chúng ta tiếp tục. 25 vị thần chỉ này lại từ công việc lu bù lên. Tại ma tộc La Phù Thiên chế tạo từng tòa cự hình tế đàn chữ kim. Ly Thành, Minh Di Thành các vùng, Duyên Khang Quốc Sư cùng Bàng Ngọc Chân Thần các loại thần chỉ ngay tại thẩm vấn thiên phong cấu. Cũng cảm ứng được cỗ rung động kinh khủng kia, nhao nhao bay lên không trung, hướng rung động truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong lòng hãi nhiên, tựa như là vô vọng thành phương hướng, là đài canh gác nơi đó. Tang Diệp tôn thần thất thanh nói, ngốt rồi, Tần giáo chủ cùng mấy vị đạo hữu kỳ quái chính ở chỗ này. Cùng lúc đó, trong linh năng đối thiên kiều quang mang chớp động, một vị thiếu niên cùng một tôn ba chân hai cánh thần chỉ đi ra đối thiên kiều. Lập tức cảm ứng được mất khống chế Tần Mục truyền đến khí tức cuồng bạo. Kinh ngạc không thôi, Tần Mục này làm sao hiện tại liền không kiểm soát. Hắn trong này đại khai sát giới mà nói, ngược lại không tiện đem hắn dẫn vào Duyên Khang đi. Tề công tử ánh mắt chớp động. Đúng vào lúc này, Tần Mục khí tức cuồng bạo biến mất. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, dạng này mới ngoan. Đột nhiên, Dương Tinh Quân thất thanh nói, công tử, ta cảm ứng được bàn tay của ta. Hắn nâng lên cánh tay phải, thình lình không có tay phải, chém đứt ta phải tay thiên đao kia, cũng ở trong Thái Hoàng Thiên. Hắn vậy mà không chết. Dương Tinh Quân sắc mặt biến hóa, cười lạnh nói, ta đem hắn chém thành hai nửa, hắn lại còn có thể còn sống sót. Vô vọng thành vực sâu bên cạnh, đồ tể đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhéo nhéo bên hông mình thao thiết đại. Hắn thao thiết đại muốn so Tần Mục nhỏ một chút, không phải tinh phẩm, nhưng bên trong cũng có thể cất giữ rất nhiều thứ. Trong thao thiết đại của hắn, một cái xương tay ngay tại dục dịch, không ngừng nhảy vọt, tựa hồ muốn từ trong thao thiết đại bay ra, trở lại chủ nhân bên người. Đồ tể sau lưng, thiên đao chấn động, tự động vang lên, ta phải đi, đồ tể nắm thật chặt áo bào. Tùy tiện nói, ta có cái lão bằng hữu tới, hôm nay nên tìm hắn kết thúc ân oán. Bá Sơn, ngươi không cần đi theo ta, liền lưu tại nơi này. Bá Sơn tế tử mắt hổ sáng lên, cười lạnh nói, lão sư, ngươi còn muốn ném ta xuống. Là thần chỉ đem ngươi chặn ngang chặt đứt kia đến đúng hay không? Năm đó ngươi bị hắn chặn ngang chặt, ngươi cảm thấy mất mặt, nửa người bò đi, leo đến đại khư, để lão tử tìm ngươi tìm thật nhiều năm, vì ngươi khóc lâu như vậy. Ngươi lần này lại muốn đi một mình sẽ hắn, tốt xấu cũng mang theo ta nhặt xác cho ngươi, coi như ngươi lại bị hắn chặn ngang chặt thành hai đoạn. Lão tử cũng muốn thấy tận mắt ngươi tắt thở mới có thể chết tâm. Đồ tể bàn tay run rẩy, cố nén một đao đánh chết tên đồ đệ này xúc động. Tần Mục vội vàng nói, đồ gia gia, thân thể ngươi hoàn hảo, lão bằng hữu kia lại thiếu một tay đúng hay không? Cho nên ngươi cũng không ăn thiệt thòi, thua thiệt ngược lại là hắn. Ngươi cho dù không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ngươi, không bằng dùng khỏe ứng mệt, lưu tại nơi này chờ hắn tìm tới. Lạp lạp lạp, không có sai, đây là hôm nay canh ba. Các ngươi không nghĩ tới a? Trạch Trư cũng không có nghĩ đến a. Liều mạng gõ chữ, chỉ vì nguy phiếu a. Các huynh đệ, hoa cúc báo nguy a. Cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.